Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1595, người có thể nghỉ ngơi. Xem kia Mộc Phong muốn chạy trốn, ta trực tiếp cùng manh manh chào hỏi một tiếng, nó thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng sát khí, hướng phía Mộc Phong phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Trực tiếp chặn Mộc Phong đường đi. Mộc Phong người này âm hiểm xảo trá, từng theo tại Tứ Hải Bang tiền nhiệm bang chủ Lỗ Cương Minh bên người làm quân sư. Lần này hãm hại chúng ta, chủ yếu là muốn giết Long bang chủ. Sau đó thay vào đó, kỳ thật, hắn mục đích cũng không phải là lấy mạng chúng ta, chỉ là vì ích lợi của mình, mà lựa chọn đem chúng ta bán đi. Như là luận này âm hiểm xảo trá chi đồ, tất nhiên nhận người thống hận, ta há có thể thả hắn dễ dàng như thế rời đi. Đừng nhìn Mộc Phong tiểu tử này một thân thịt mỡ, bất quá nhân gia cũng là có bản lĩnh thật sự. Theo trên người rất nhanh rút ra một cái nguyệt nha đao đến, cùng manh manh chiến thành một đoàn. Kia nguyệt nha đao cũng không phải cái phàm phẩm, phía trên có khắc Phật gia mê tung phù văn, tựa hồ có thể đối manh manh hình thành nhất định áp chế. Bất quá bị manh manh loại này lợi hại quỷ yêu cuốn lấy, hắn cũng rất khó thoát thân. Ta vốn là muốn qua giúp đỡ manh manh mau chóng giải quyết Mộc Phong cái tai họa này. Thế nhưng là so ta tốc độ còn nhanh chính là Long bang chủ. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp liền phi thân đến Mộc Phong bên cạnh, đứng ở kia cá mập trên lưng, cùng hắn Mộc Phong nhanh chóng so chiêu đứng lên. Long bang chủ mặc dù bị Mộc Phong trước đánh lén, bất quá trên người có hộ giáp tại, tổn thương cũng không phải quá nặng. Hơn nữa Long bang chủ tu vi khẳng định tại Mộc Phong trên, lại thêm tiểu manh manh từ đó chiếu ứng, Mộc Phong tiểu tử này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Phong chính là dự liệu được điểm này, chúng ta đầu tiên muốn đối phó chính là hắn, cho nên mới sẽ sốt ruột muốn chạy khỏi nơi này. Tiểu tử này sốt ruột bận bịu hoảng đi theo Pontiva một đường chạy đến, vốn là muốn bỏ đá xuống giếng, lần này tốt, mạng nhỏ khẳng định phải lưu tại nơi này. Đã Mộc Phong bị Long bang chủ cho cuốn lấy, vậy chúng ta đối phó mục tiêu liền Pontiva mang đến ba cái kia Hắc Vu Tăng. Nếu là Pontiva đều phải mang đến Hắc Vu Tăng, hiển nhiên tu vi khẳng định đều không yếu. Ta cùng Lão Hoa cũng không dám khinh địch. Lão Hoa vừa lên đến, liền sẽ kia tử kim bát cho tế đứng lên. Ông, một tiếng liền hướng phía ba cái kia Hắc Vu Tăng đánh qua. Ba cái kia Hắc Vu Tăng cũng từng người lấy ra pháp khí, hướng phía chúng ta bên này chào hỏi tới. Trước đó, ta bị Pontiva dùng quả cầu sét tan mất một thân linh lực, các chiêu số cũng đều không tiếp tục dùng tới. Bất quá đi qua đoạn đường này đào vong, thân thể của ta đã khôi phục 7-8 phần. Bản thân ta này đan điền khí hải liền tương đối đặc thù, có thể liên tục không ngừng thu nạp thiên địa linh lực cho mình dùng. Nhìn thấy ba cái kia Hắc Vu Tăng hướng phía chúng ta đánh tới, ta lần nữa lấy ra kiếm hồn, không nói hai lời, một chiêu Họa Long điểm tình, liền hướng phía một cái Hắc Vu Tăng đánh qua. Kia Hắc Vu Tăng không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, liền nhảy ra kia cá mập phía sau lưng, bước chân như bay, tại mặt biển trên một đường chạy gấp, lướt sóng mà đi. Tự nhiên, hắn thủ đoạn như vậy căn bản là không có cách cùng kia thần long tam kiếm cuồng so sánh. Tại chạy gấp phía dưới, mượn nhờ khinh thân công pháp, ta cũng có thể ở trên mặt nước bước nhanh mà đi. Nhưng là dừng lại một cái, thân thể này khẳng định là muốn chìm vào trong biển. Kia Hắc Vu Tăng vừa trốn, trên kiếm hồn phun ra cái kia đạo màu tím cột sáng lập tức đánh vào kia cá mập trên người, đem kia cá mập trực tiếp đánh máu tươi vẩy ra, tại chỗ mất mạng. Sau một khắc, ta liền cũng phi thân mà xuống, rơi vào mặt biển trên. xách theo kiếm hồn hướng phía cái kia Hắc Vu Tăng đuổi theo. Ta cùng kia Hắc Vu Tăng tại mặt biển trên một bên lướt sóng mà đi, một bên nhanh chóng so chiêu. Kia đen hòa thượng dùng là một thanh kẹp đao côn, cũng coi là kỳ môn binh khí bên trong một loại, rất ít gặp người hữu dụng loại pháp khí này. Cùng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ, ta đánh nhau cũng có chút lực lượng ngang nhau, tại cùng ta đánh nhau chết sống thời điểm, tên kia còn thả ra mấy cái quỷ hàng. Bất quá ta rất nhanh liền lấy ra phục thi pháp xích, đem những cái kia ý đồ tới gần ta quỷ hàng từng cái chụp hồn phi yên diệt. Kia Hắc Vu Tăng lập tức quá sợ hãi, ngay tại ta cùng kia Hắc Vu Tăng đánh nhau chết sống lửa nóng thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng hét thảm. Chờ ta quay đầu xem thời điểm, phát hiện kia Mộc Phong đã bị Long Bang chủ một bàn tay chụp tới ngực, trực tiếp rơi xuống vào trong biển, sau đó manh manh hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, đem kia rơi vào trong biển Mộc Phong cuốn lên. Long Bang chủ cũng là hận thấu người này, bắt lại Mộc Phong cổ, trong tay binh khí hướng phía hắn phần bụng liên tiếp đâm mười mấy đao còn chưa hết giận. Cuối cùng lại là một đao đem kia Mộc Phong đầu trực tiếp chém rụng xuống tới. Kia máu tươi lập tức phun ra. Sau đó, Long Bang chủ trực tiếp đem Mộc Phong đầu ném vào trong biển rộng. Tính cả cỗ kia không có đầu thi thể, lần này nhưng rất khó lường. Nơi này vốn là có cá mập, Mộc Phong trên người như vậy lớn mùi máu tươi phát ra, lập tức đưa tới vô số cá mập lẫn nhau tranh thủ. Một hồi liền đem kia Mộc Phong thi thể cho tháo thành 8 khối, nuốt vào trong bụng. Giang Dũng lão đệ, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta đã thay ngươi ôm huyết cừu. Long Bang chủ ngửa mặt lên trời hô lớn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, dưới nước mặt một trận nhi bọt nước lăn lộn, một cái đầu to lớn theo phía dưới biển ló ra, một hơi liền cắn cái kia cùng ta đánh nhau chết sống Hắc Vu Tăng. Kia Hắc Vu Tăng chỉ là vùng vẫy hai lần, liền bị kia quái vật khổng lồ cho nuốt vào trong bụng. Nuốt mất kia Hắc Vu Tăng chính là con kia hải giao. Không biết lúc nào nó cũng đưa ra thân đến, tới giúp ta một tay. Long Bang chủ giết Mộc Phong về sau, hơi vung tay, đánh ra mấy đạo ám khí. Những ám khí kia tất cả đều rơi vào những cái kia xuất hiện cá mập trên người, nhào nhào chết thảm, lật lên bong bóng cá ra. Long Bang chủ liền dẫm lên những cái kia cá mập thi thể, hướng phía ta bên này mà đến. Còn có tiểu manh manh, đang lúc đám người liên thủ cùng một chỗ muốn giúp hòa thượng phá giới đi đối phó mặt khác hai cái Hắc Vu Tăng thời điểm, phát hiện lão hoa đã không cần đến chúng ta, bởi vì theo lão hoa bên kia truyền đến một trận nhi Phật âm. Ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, về sau tựa như vạn Phật ngâm sướng bình thường. Lão Hoa dùng Tử Kim Bát đem kia hai cái Hắc Vu Tăng bao phủ, sau đó sử xuất vạn Phật hướng tông thủ đoạn, ngàn vạn linh lực tuôn ra. Kia hai cái Hắc Vu Tăng mới ngã xuống nước biển bên trong một trận nhi bay nhảy, miệng mũi chảy máu, cuối cùng bị Phật âm cho tươi sống đánh chết. Liền thi thể của bọn hắn cũng bị những cái kia cá mập cắn, xé rách thành mảnh vỡ. Cuối cùng chúng ta một đoàn người lần nữa người nhẹ nhàng bên trên kia hải giao trên đầu. Nhìn về phía kia thần long tam kiếm cuồng cùng Pontiva đánh nhau chết sống, lúc này bọn họ đánh dị thường kịch liệt, cùng chúng ta bên này đã cách xa nhau không dưới ngàn mét. Mặt biển trên thỉnh thoảng nổ tung một đại đoàn bọt nước, văng tứ phía, các loại quang mang lấp lánh, kiếm kia vạch phá không khí thanh âm, từng tia, rung động. Nghe liền để cho người ta cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Liền trong biển cá cũng đi theo gặp nạn, này mặt biển trên trong lúc nhất thời không biết trôi nổi bao nhiêu loài cá thi thể, đều là tại bốn người bọn họ ở giữa đại chiến bên trong mất mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.